Khí vũ trụ, chương 214, bối rối ngôn trang chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214, bối rối ngôn trang chủ. Cái này ngôn thừa kiếm hiển nhiên là Lam Tiểu Bố sử dụng địa sát biến huyễn hóa ra đến, giờ phút này Lam Tiểu Bố là thật tâm ưa thích cái môn này thần thông. Vừa rồi hắn biến ảo tưởng phi đem ngôn thừa kiếm lừa dối đi, ngôn thừa kiếm đơn giản chỉ cần không có nửa điểm hoài nghi. Hôm nay ngôn thừa kiếm đi rồi, hắn biến ảo thành ngôn thừa kiếm bản thân, bị phát hiện khả năng thì càng thấp. Đừng nói Lam Tiểu Bố biến ảo ngôn thừa kiếm cơ hồ cùng chân nhân đồng dạng, coi như là có một chút bất đồng, cũng không có cái nào ra phó dám đứng ra nói chuyện. Hiện tại vô luận là ngôn thị tiên trang hay vẫn là khiết phong tiên trì hộ vệ hoặc là gia phó cũng biết gần đây trang chủ tính tình phi thường không tốt. Đều giết 7-8 cái quản lý hoa viên thợ tỉa hoa, hộ vệ cũng đã giết một đám, liền ngôn thị tiên trang quản sự đều bị giết. Cho nên hiện tại trang chủ chuyện phân phó, không có có ai dám có nửa điểm lãnh đạm. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù đưa tới. Không chỉ có như thế còn đã mang đến một cái tinh xảo hộp ngọc, trong hộp ngọc trang toàn bộ là thượng đẳng nhất khiết phong trà. Lam Tiểu Bố nhìn cả người vết thương chồng chất, thậm chí có chút ít mờ mịt Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù, trong nội tâm cuồng nộ. Cái này rõ ràng cho thấy chiếc hồn a, người còn chưa chết cứ như vậy chiếc hồn, quả nhiên là môn đại thiện nhân. Chuyện này không để yên, lúc trước hắn có thể dùng kim đan cảnh tiêu diệt Quế Vô Thù, hiện tại hắn tựu có thể tiêu diệt ngôn thị tiên trang. Trang chủ, người đã mang đến. Khiết phong tiên trì quản sự nơm nớp lo sợ nói. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Như thế là được rồi, nhớ rõ nếu như Lam Tiểu Bố đến rồi, lập tức cho ta truyền tin tức. Nói xong, Lam Tiểu Bố cầm lấy Thường Khuynh Xương cùng Thích Hàm Phù nhanh chóng ly khai, rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy Lam Tiểu Bố đi xa, quản sự lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn còn không có quay lại đi, một gã dáng người không tính rất cao thanh tú nam tử đột một xuất hiện ở cửa ra vào. Tại đây ai là quản sự hay sao? Cái này thanh tú nam tử ngữ khí nghe rất bình thản, có thể thực chất ở bên trong cái loại này chân thật đáng tin làm cho quản sự biết rõ, đây tuyệt đối là một cái không tầm thường chủ. Quản sự tranh thủ thời gian tiến lên làm một cái tiên thủ lễ. Xin hỏi ngài tìm ai? Đi gọi các ngươi ra quản sự tới, tựu nói thái ất môn hành trầm tương tìm hắn. Thanh tú nam tử ngữ khí có chút hàn ý rồi. Quản sự nghe được hành trầm tương, căng thẳng trong lòng. Cái tên này hắn nghe nói qua, năm đó thái ất chân nhân thu hành trầm tương làm đồ đệ thời điểm, còn quảng mời tiên giới đồng đạo quả tiên đại hội mở 10 ngày 9 đêm. Đây là thái ất chân nhân nhỏ nhất đệ tử, na cha tiểu sư đệ A, hắn lập tức liền nghĩ đến phó cảnh cái kia cán trường thương, lúc này mới bao lâu, người ta tựu đuổi theo cửa rồi. Nhà của ta trang chủ ứng đan đô tiên thành phủ thành chủ tương mời, đi phủ thành chủ. Đối mặt hành trầm tương, quản sự ở đâu còn dám có nửa điểm giấu giếm. Hành trầm tương nhàn nhạt nói ra, trước khi ta thái ất môn đệ tử phó cảnh một cây trường thương xuất hiện ở chỗ này, hiện tại trường thương ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia thầm nghĩ không tốt trang chủ bởi vì này cán trường thương lo lắng vạn phần, không nghĩ tới cái này còn không tìm ra biện pháp, khổ chủ tựu đuổi theo cửa rồi. Nhất định là trường thương có đỉnh cấp ấn ký, bị người định vị đã đến. Quản gia rất rõ ràng, nếu như hắn dám không trả lời, cái kia ngày này sang năm chính là của hắn ngày rỗ. Người khác không dám giết hắn, thái ất môn dòng chính truyền nhân giết hắn tựu giống như giết gà đơn giản. Hồi đi tiền bối, cái kia cán trường thương tại chúng ta trang chủ trong tay. Quản gia tranh thủ thời gian hồi đáp. Cơ hồ là tại quản gia nói ra trường thương tại trang chủ trong tay về sau, hành trầm thương tựu biến mất không thấy. Quản gia xoa xoa mồ hôi trán, tranh thủ thời gian xuất ra phi kiếm cho trang chủ phát một đạo tin tức. Chỉ là hắn phi kiếm vừa mới phát ra ngoài, tựu tại trong hư không nổ ra. Đi theo hành trầm tương mang theo sát ý thanh âm truyền đến. Ngươi nếu là còn dám gửi đi tin tức ta trước hết đem ngươi cái này phá tiên trì cho tiêu diệt nói sau. Đàn đô tiên thành phủ thành chủ. Vô Phù Vũ tâm tình đồng dạng không thật là tốt, hắn kẹt tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ hứa nhiều năm, lần này nghe nói Trực Kiện tướng quân đi vào Đan Đô Tiên Thành, vội vàng đem Trực Kiện tướng quân thỉnh đến trong phủ hào tửu trà ngon khoản đãi một phen. Kỳ thật tựu là muốn cầu một ít La Ngọc Đan, Trực Kiện tướng quân là Dương Tiễn huynh đệ, mà Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh thế nhưng mà một cái nhân vật lợi hại, mới xuất đạo thời điểm tựu được vinh dự thập nhị kim tiên trong tu vi mạnh nhất một cái, hiện tại thành 12 thượng tiên sau vẫn là mạnh nhất một cái. Ngọc Đỉnh chân nhân không chỉ có riêng là thực lực cường hãn, đan đạo đồng dạng cường hãn. Vô Phù Vũ nghĩ cách là thông qua Trực Kiện tướng quân cầu một lọ La Ngọc Đan. Có thể làm cho Vô Phù Vũ thất vọng chính là Trực Kiện tướng quân đối với thỉnh cầu của hắn xì mũi coi thường, thậm chí nói ra. tự chính mình đều không có La Ngọc Đan, ở đâu giúp ngươi đi làm cho. Cáo từ, nếu như là gia hỏa dám như vậy cùng hắn nói chuyện, Vô Phù Vũ đã sớm đập chết rồi. Đối mặt trực kiện tướng quân, hắn thật đúng là không dám. Hắn hậu trường nghiêm khắc lại nói tiếp coi như là Côn Luân nhất mạch, bất quá hiện tại Côn Luân người chỉ sợ không biết hắn Vô Phù Vũ rồi. Vô Phù Vũ vẫn còn sốt ruột thời điểm, môn hạ đồng tử bỗng nhiên báo lại. Ngôn thị tiên trang trang chủ Ngôn Thừa Kiếm trước tới tham gia quả tiên đại hội. Quả tiên đại hội, cái quỷ gì thứ đồ vật, Ngôn Thừa Kiếm lại tính toán là cái gì? Chính là một cái kim tiên, cũng dám đến Đan Đô tiên thành phủ thành chủ muốn quả tiên. Lăn, làm cho hắn lăn. Vô Phù Vũ giận dữ, bất quá gào thét đã xong, hắn cảm thấy trong nội tâm khó chịu, vừa sải bước đến phủ thành chủ bên ngoài, chằm chằm vào đứng ở bên ngoài Ngôn Thừa Kiếm, ngữ khí băng hàn nói. Ngôn Thừa Kiếm, Tống Tiền đánh tới ta Đan Đô tiên thành phủ thành chủ đến rồi, lá gan rất mập a. Đang khi nói chuyện, Đại La Kim Tiên cường hãn khí thế nghiền áp tới, Ngôn Thừa Kiếm cũng cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên gian nan, tử vong khí tức bao phủ ở hắn. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Một cái là sợ, một cái là bị Vô Phù Vũ khí thế nghiền áp. Với tư cách Phí Bình Tiên giác hư giả đại thiện nhân, Ngôn Thừa Kiếm không biết âm qua bao nhiêu người rồi, tâm cơ thâm trầm, tâm kế đồng dạng thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này nếu như hắn còn không biết mình bị gạt, hắn Ngôn Thị Tiên Trang cũng trèo trống không cho tới hôm nay rồi. Vô thành chủ chậm một chút động thủ, ta hôm nay là mang đến một cái kinh thiên tin tức. Ngôn Thừa Kiếm vội vàng kêu lên, hắn biết rõ chính mình chỉ cần hơi chậm một chút điểm, cái kia rất có thể bị cái này vị thành chủ trọng thương, thậm chí giết chết cũng có thể. Kinh thiên tin tức cũng không phải vội nói, ngươi nói cho ta biết trước, phó cảnh trường thương tại sao phải tại trên người của ngươi. Một cái mang theo sát khí thanh âm truyền đến, đi theo một gã khuôn mặt thanh tú nam tử đã rơi vào phủ thành chủ bên ngoài. Vô Phù Vũ xem thấy người tới, trong nội tâm run lên, lại là một cái hắn không thể trêu vào. Năm đó Na Cha tính toán là coi trời bằng vung rồi, trước mắt người này so Na Cha còn muốn coi trời bằng vung. Đây là thầy ất môn hạ nhỏ nhất đệ tử, gọi Hành Trầm Tương. Đắc tội Hành Trầm Tương, chẳng khác nào chết chắc rồi. Cái này Hành Trầm Tương không rời đầu tới trình độ nào, hắn nghe nói sư huynh trừ qua Long Gân, cho nên nhất định phải trừ thoáng một phát Long Gân mới cảm thấy có thể đuổi kịp sư huynh bước chân. Cho nên hắn chuyên môn bắt một đầu Long, vô duyên im lặng trừ Long Gân. Long tộc cũng không phải là người muốn khi dễ tựu khi dễ, lúc ấy chuyện này huyên náo rất lớn. Cuối cùng vẫn là bởi vì có một cái tốt sư phó, chuyện này không giải quyết được gì. Vô Phù Vũ bái kiến thiếu chân nhân quang lâm, để cho chúng ta Đan Đô tiên thành làm rạng rỡ. Vô Phù Vũ làm nhanh lên một cách tiên thủ lễ, ngữ khí cực kỳ khách khí. Cứ việc tu vi của hắn so Hành Trầm Tương cao hơn, hắn y nguyên không dám ở Hành Trầm Tương trước mặt đắn đo. Hắn biết rõ Hành Trầm Tương thích nhất người khác xưng hô hắn là thiếu chân nhân, cho nên hắn hợp ý quả nhiên nghe được Vô Phù Vũ gọi thẳng thiếu chân nhân, Hành Trầm Tương sắc mặt tốt lên rất nhiều, đối với Vô Phù Vũ nhẹ gật đầu tiện tay ôm thoáng một phát quyền. Vô thành chủ khách khí, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn vẫn là lạnh lùng chằm chằm vào Ngôn Thừa Kiếm. Xong đời, đây là Ngôn Thừa Kiếm đệ nhất ý niệm trong đầu. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Ngôn Thừa Kiếm tựu khom người thi lễ. Ngôn Thừa Kiếm bái kiến thiếu chân nhân, kỳ thật ta vừa rồi đến phủ thành chủ, muốn nói chính là chuyện này, vốn ý định thỉnh cầu Vô thành chủ ra tay giúp đỡ, đem chuyện này giải quyết, sau đó chuyên môn đi một chuyến thay ất môn, không nghĩ tới trước ở chỗ này gặp được thiếu chân nhân. Hành Trầm Tương không nói gì, hắn đang chờ Ngôn Thừa Kiếm giải thích. Ngôn Thừa Kiếm khôi phục tỉnh táo, tại hơn nửa năm trước ta được đến một đôi luân hồi hải đường. Luân hồi hải đường, vô luận là Vô Phù Vũ hay vẫn là Hành Trầm Tương nghe được bốn chữ này đều là mắt bốc lên tinh mang. Luân hồi hải đường tác dụng quá lớn, cấp thấp nhất tác dụng tựu là dùng để tấn cấp kim tiên. Trên thực tế cái này luân hồi hải đường có khởi từ hồi sinh tác dụng, có thể cái búng ngủ say hồn phách làm cho chết đi chi nhân phục sinh không đi luân hồi. Những tác dụng này đối với trí cường giả cũng hữu dụng chỗ, bất quá đối với Hành Trầm Tương mà nói, luân hồi hải đường còn có thể làm cho hắn cảm ngộ Đại La Kim Tiên ảnh cảnh, làm cho hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên. Luân hồi hải đường loại này chí bảo, đạt được một cây tựu là nghịch thiên, huống chi còn là một đôi. Luân hồi hải đường ở địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hành Trầm Tương sớm đã quên chính mình là vì phó cảnh mà đến, về phần Ngôn Thừa Kiếm luân hồi hải đường là từ chỗ nào lấy được hắn càng là sẽ không để ý, Ngôn Thừa Kiếm kính cẩn nói ra. Ta được đến luân hồi hải đường về sau, còn cố ý xuất ra một cây đưa tại trong hoa viên, mời thỉnh vài bằng hữu đến quan sát. Phó Cảnh đạo hữu nghe nói chuyện này về sau cũng đi tới ta Ngôn thị tiên trang. Ta cùng Phó Cảnh đạo hữu trò chuyện với nhau thật vui, dứt khoát đem bên trong một cây luân hồi hải đường đưa cho Phó Cảnh đạo hữu. Cái kia Phó Cảnh trường thương vì cái gì tại trên người của ngươi? Hành Trầm Tương cuối cùng là nhớ tới chính mình là tới làm cái gì? Ngôn Thừa Kiếm xuất ra Phó Cảnh trường thương kính cẩn đưa đến Hành Trầm Tương trong tay, lúc trước hắn bởi vì biết rõ trường thương là Phó Cảnh sau lo lắng không thôi, mới không có đi nghĩ lại. Hiện tại nghĩ lại sau đã khẳng định Phó Cảnh nhất định bị giết. Trường thương cũng không nhất định là Phó Cảnh ở lại luyện hồn hoa bên trong. Nếu như là Phó Cảnh cùng Thường Khuynh Xương, Thích Hàm Phù liên thủ, người ta còn cần tránh né hắn Ngôn thị tiên trang. Người ta trực tiếp nghênh ngang đánh tới Ngôn thị tiên trang đi. Duy nhất có thể là có người thông qua ám toán giết Phó Cảnh cướp đi Phó Cảnh trường thương. Kết quả cái kia giết Phó Cảnh tu sĩ bị Ngôn thị tiên trang ném đến luyện hồn hoa bên trong đi, còn thông qua thủ đoạn nào đó không có chết đi, cuối cùng trốn thoát bị Thường Khuynh Xương cứu. Đáng tiếc chính là, hắn xem xét luyện hồn hoa thời gian quá muộn, rất nhiều thi thể đều bị khu hồn thú gặm thức ăn sạch sẽ rồi, hắn cũng không biết rốt cuộc là thiếu đi cái đó một cỗ thi thể. Ngôn Thừa Kiếm vuốt vuốt có chút hồng con mắt, tựa hồ trong nội tâm vẫn còn bi thương. Phó Cảnh đạo hữu cùng ta nói chuyện phi thường hợp ý, hắn thời điểm ra đi ta để cho ta Ngôn phủ Ngôn Do di tiễn đưa hắn ly khai. Lại thật không ngờ chuyện này bị người đã biết, bọn hắn phục kích Phó Cảnh đạo hữu cùng Ngôn Do di. Là ai làm? Hành Trầm Tương sắc mặt băng hàn, cách chương.